Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Bích Tầm Châu ở trong phòng trạch vài ngày, chờ lúc hắn đi ra, chỉ thấy hai người hai yêu theo dõi hắn thẳng xê monster, nhìn cái gì? Bích Tầm Châu lạnh mặt hỏi, xét thấy hắn là băng hệ yêu thú, trên mặt biểu cảm trừ bỏ lạnh như băng ngoại, cực nhỏ có cái khác thần sắc. Cho nên sở trước đám người cũng nhìn không ra hắn hiện tại tâm tình như thế nào. Chỉ có thể theo hơi thở thượng phán đoán, rõ ràng vẫn là lạnh như băng, nhưng tốt xấu chung quanh không có sương tuyết mưa đá, hẳn là coi như bình tĩnh đi, mặc sĩ thiên kỳ sau lưng có thể não động đại khai. Nhưng tự mình chống lại hắn sau liền túng, lui đến sở trước phía sau, A Chiếu chập một tiếng. Khinh bỉ này sẽ chỉ ở sau lưng khai não động luyện đan sư. Loại này thời điểm đứng túng, trực tiếp thượng thôi, Huyền Nguyên miệng không ngừng, cắn linh hư quả, ngơ ngác manh manh xem Bích Tầm Châu, không rảnh mở miệng nói chuyện, sở trước ấm áp cười nói, không có gì, chính là muốn hỏi ngươi có đói bụng không, Bích Tầm Châu nghe nói như thế. Lấy vì bọn họ đói bụng, lúc này triệt khởi tay áo. Hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì? Hai người hai yêu hỗ thị liếc mắt một cái. Lập tức gọi cơ mơ ni, linh thiêu trứng cá. Mạc sĩ thiên kỳ thoát ra đến. Vang dội nói, cá nướng xếp đi. Vừa đúng hiện tại phong trạch đại lục là hải dương quý, sở trước cười nói. A Chiếu thân móng vuốt, tùy tiện, tốt ăn, tiểu rùa ấn chảo. Chỉ cần Tầm Châu ca làm, ta đều thích. Bích Tầm Châu nghe xong. Tay áo chợt tát, phải đi phần nguyệt cung ngoại hải lý chóc ngư đi, phía sau kéo vài cái con riêng, phong trạch đại lục hải dương mùa khô, nước biển dâng lên đến phần nguyệt cung ngoại, chỉ cần ra phần nguyệt cung, đi vài bước liền đến bờ biển, muốn rời bến đi lao ngư, thật sự phi thường thuận tiện, chờ bọn hắn đâu một đám ngư trở về, từ không ra hòa nghe tiếng mà đến cọ ăn cọ uống, ăn không sai biệt lắm khi, Tư không ra hòa lôi kéo mạc sĩ thiên kỳ kề tai nói nhỏ. A kỳ, ngày đó cha mẹ ta bọn họ là có ý tứ gì? Cái gì, miệng cắn trứng cá mạc sĩ thiên kỳ hàm hồ hỏi. Chính là ngày đó cha mẹ ta qua tới tìm ngươi nhóm. Cha ta cùng Bích tiền bối nói. Đến cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Long Vũ Linh có vấn đề gì không? Nói tới đây, Tư không ra hòa liền buồn bực. Lúc đó thế nào nghe đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn cha thoạt nhìn không giống như là đi lại cảm tạ con trai ân nhân cứu mạng. Ngược lại như là riêng đi lại giải thích Long Vũ Linh lai lịch. Lại liên hệ vừa trở về khi, hắn nương nửa đêm đưa hắn chụp tỉnh hỏi lời nói. Tư không ra hòa rốt cục phản ứng đi lại, Bích Tầm Châu bọn họ sẽ cùng hắn đi lại phần nguyệt cung. Không chỉ có là vì tìm người. Đồng thời cũng là muốn tìm hắn tra hỏi Long Vũ Linh lai lịch. Đương nhiên, Tư không ra hòa có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy đã rất tốt. Hắn cha mẹ cũng không cùng hắn lộ ra cái gì. Thậm chí ở một nhà ba người trở lại phần nguyệt cung chủ điện sau. Hắn sâu sắc phát hiện cha mẹ mặt mày quan tòa, vợ chồng lưỡng giúp nhau lúc hoạn nạn mấy trăm năm, đã hình thành một loại ăn ý. Tư không ra hòa này ngốc bạch ngọt nơi nào có thể nhìn thấu. Luôn cảm thấy hắn cha mẹ che giấu cái gì. Chỉ tiếc không có đầu mối. Tư không ra hòa căn bản liền đoán không đi ra. Dù sao, hắn cha mẹ ý tứ là, sở trước bọn họ ở phong trạch đại lục đoạn này thời kỳ. Bọn họ hảo hảo chiêu đãi chính là, như thế lại quá 10 ngày qua, phong trạch đại lục nước biển sắp muốn thối lui khi. Tư không ra hòa bị kích động đã chạy tới nói cho bọn họ biết về vô lượng trai chuyện. Cha mẹ ta biết vô lượng trai lần này vậy mà phái sát thủ đi cuồng phong cốc đuổi giết ta. Thập phần tức giận, ta nương nhường phần nguyệt cung đệ tử đi bị hủy vô lượng trai mấy chỗ địa bàn. Mà cha ta cũng riêng đi vô lượng trai sơn môn một chuyến. Cùng vô lượng trai trai chủ oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Bị hủy vô lượng trai vài cái tiên sơn đâu. Không chỉ có như thế. Nghe nói cha ta còn nhường vô lượng trai bồi thảm. Lão nhân kia tử đều hộc máu đâu. Tư không ra hòa thật kiêu ngạo đem cha mẹ vì hắn hết giận sự. tình cùng bọn họ nói một lần, thoạt nhìn tựa như chỉ đấu thắng gà trống. Nhìn đến hắn bộ này bộ dáng, Sở Trước nhịn không được cười. Rốt cục minh bạch hắn vì sao sẽ là loại tính cách này. Thật sự là cha mẹ rất cấp lực, làm con trai chỉ cần bị sủng sủng sủng là đến nơi. Tư Không Thiếu gia có thể tại như vậy nhiều sủng ái chung. Không có đổi thành khi nam bá nữ hoàn khố, cũng thật sự khó được. Tiếp theo, Tư Không gia hòa xuất ra một cái chữ nạp giới, cười híp mắt đưa cho Sở Trước bọn họ. Đây là vô lượng trai cấp bồi thường. Cha mẹ ta nói, bởi vì các ngươi, ta tài năng bình an trở về, cho nên này đó là cho các ngươi tạ lễ, không cần. Chúng ta là bằng hữu thôi. Hơn nữa này tạ lễ lúc trước không là đã cho sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính trực nói, bọn họ ở tại Phần Nguyệt Cung mấy ngày này, đã theo Phần Nguyệt Cung tàng bảo khố chung cầm đồ của người ta. Thậm chí hắn còn đi nhân gia trong tiệm chuyển đi rồi rất nhiều linh thảo. Hiện tại lại muốn, liền có vẻ lòng tham không đáy. Sở Trước cũng cười nói, người cùng Tư Không cung chủ đều đã cho tạ lễ. Sẽ không cần, Tư Không gia hòa thấy bọn họ vậy mà không thu. Không khỏi có chút buồn rầu, rối rắm nói, nhưng là, đây là cha ta bảo ta đưa tới được, các ngươi nếu không thu, bọn họ hội tấu của ta. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân làm không hiểu kia đối vợ chồng. Nhịn không được nói, cha mẹ ngươi tấu ngươi làm gì? Chúng ta không thu mắc mớ gì đến ngươi, bởi vì các ngươi là của ta ân nhân cứu mạng a. Các ngươi không thu lời nói, liền có vẻ chúng ta không thành ý, chẳng lẽ ta một cái mệnh còn không giá trị này đó? Tư Không gia hòa đúng lý hợp tình nói, cha mẹ ta con trai không có như vậy giá rẻ, uy uy uy. Này ngụy biện, quả thực, cuối cùng ở Tư Không gia hòa ngụy biện chung, Sở Trước đành phải nhận lấy, thần thức đảo qua chữ nạp giới bên trong gì đó, phát hiện trừ bỏ linh thạch cùng linh thảo ngoại. Còn có một loại giống chấm nhỏ dường như sa lạp, số lượng cũng không nhiều, mấy trăm khỏa như vậy. Đây là cái gì? Sở Trước hỏi, Tư Không gia hòa xem liếc mắt một cái, thần sắc lạnh nhạt nói. Nga, đây là huỳnh tinh sa, cha ta nói là một loại luyện khí tài liệu, về phần dùng tới làm cái gì? Bị sủng lớn lên Tư Không Thiếu gia tỏ vẻ, hắn kỳ thực cũng không biết, Bích Tầm Châu thần sắc hơi lạnh lẽo. Đem huỳnh tinh sa lấy đi lại đoan trang sau, nhịn không được nói, phần này lễ rất quý trọng, sẽ không a? Cha mẹ ta nói lúc trước cấp tạ lễ quá mỏng, hơn nữa này đó mới đủ. Tư Không gia hòa ngốc hồ hồ nói. Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không có cự tuyệt, hắn lược nhất suy tư, chuẩn bị một cái chữ nạp giới làm đáp lễ, trong đó có giao sa, hơn 10 khối băng tinh. Sổ đoá linh ngọc dược vương cùng vô số phong linh tinh. Này là bọn hắn hiện tại có khả năng lấy ra cực kỳ quý trọng vật. Sở Trước xem qua Bích Tầm Châu đáp lễ, không nói gì thêm. Monster Tư Không gia hòa cầm chữ nạp giới rời đi khi. Một mặt mộng bức, rõ ràng là đi lại tặng lễ. Vì sao bọn họ còn muốn bị đáp lễ? Chờ hắn mang theo chữ nạp giới đi tìm hắn cha mẹ khi. Vợ chồng lưỡng nhìn đến chữ nạp giới lý gì đó khi trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, đây là Bích tiền bối chuẩn bị. Mục Xuân Sơn hỏi con trai, Sở cô nương không nói gì thêm. Không có a, Bích tiền bối nói chúng ta đưa tạ lễ rất quý trọng. Vô công không chịu lộc, trở về này đó lễ. Tư Không gia hòa chi tiết nói. Sau đó hỏi, cha, kia huỳnh tinh sa thật chân quý sao? Mục Xuân Sơn sờ sờ xuẩn con trai đầu chó, đang tìm thường tu luyện giả trong mắt, chúng nó cũng không chân quý, nhưng ở biết hàng nhân xem ra, nó thập phần chân quý, vị này Bích tiền bối là hiểu công việc. Tư Không gia hòa. Cha ngươi nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, ngươi nghe không hiểu là được rồi, Mục Xuân Sơn thuận miệng nói. Sau đó quay đầu đối thê tử nói. Tĩnh Hòa, ngươi có thể cảm giác được trên người bọn họ hơi thở sao? Tư Không Tĩnh Hòa trầm ngâm nói. Không cảm giác, bọn họ hẳn là không phải chúng ta bộ tộc thật không? Mục Xuân Sơn có chút thất vọng, thở dài, cũng không phải. Cũng đúng, Thương Hải Tang Điền trải qua biến hóa, đại lục cũng có thể yên lặng, không có gì là không thay đổi. Tư Không Tĩnh Hòa thấy hắn thần sắc ảm đạm, đưa tay ôm ấp hắn, vỗ vỗ của hắn lưng. Tư Không Gia Hòa ngốc hồ hồ xem nhà hắn anh khí nương ôm Mỹ Mạo Cha an ủi. Mỹ Mạo Cha dựa ở nương trên bờ vai. Bộ này hình ảnh kỳ thực là cực hài hòa. Nhìn vài thập niên, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là vẫn là rất hồ đồ. Cha mẹ, các ngươi đang nói cái gì à? Tư Không Gia Hòa hỏi. Vợ chồng lưỡng quay đầu nhìn hắn. Thấy hắn ngốc hồ hồ. Cùng nhau sờ sờ của hắn đầu. Ngươi còn nhỏ, hiện tại không cần biết. Tư Không Gia Hòa tức giận nói. Tiếp qua 2 năm, ta liền 30, không nhỏ, Nga, mới 30 a, quả thật quá nhỏ, Mục Xuân Sơn tự ái nói. Tư Không Gia Hòa vượt ngoài phẫn nộ, không nghĩ để ý bọn họ, bất quá chờ hắn cha mẹ đem bích tầm châu đưa gì đó lấy ra. Dùng ở xuẩn con trai trên người, dục vì hắn mài hảo căn cơ sau, xuẩn con trai đành phải bất đắc dĩ quyết định tha thứ bọn họ. Sao sao sao bên kia? Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đang nghiên cứu huỳnh tinh xa. Tầm châu ca, thứ này có tác dụng gì? Thật sự như vậy quý trọng sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở trước cũng là một mặt tò mò. Nàng tuy rằng sống mấy bối tử, kiến thức cũng không sai. Khả cùng tu luyện giả động thượng trăm, hơn 1000 niên kỳ so. Kỳ thực cũng không tính quá lớn. Cùng bích tầm châu căn bản không có cách nào khác so. Càng không cần nói kiến thức, tam bối tử cộng lại mới sống 100 nhân nơi nào so được với sống mấy trăm tuổi biến hóa đại yêu. Thú, huống chi thế giới to lớn, thế gian linh vật nhiều, không là người bình thường có thể hiểu biết thấu. Không biết có bao nhiêu tu luyện giả bởi vì không biết hóa mà lỡ mất bảo vật không tự biết. Này huỳnh tinh xa quả thật thập phần quý trọng. Nó là luyện chế không gian linh khí trọng yếu tài liệu, bích tầm châu khó được cười nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt, ngay sau đó cao hứng đứng lên. Thật sự, bích tầm châu gật đầu nói. Xem ra vị này vô song môn môn chủ quả thật là cái tâm hồn linh lung. Biết chúng ta cần thứ này, riêng đưa đi lại, như thế cũng đó có thể thấy được. Mục Xuân Sơn người này so với biểu hiện ra ngoài muốn bí hiểm. Bằng không một cái trung đẳng đại lục tu luyện giả, như thế nào có thể xuất ra ngay cả cao nhất đại lục nhân cũng không nhất định có thể khiến cho đến. Huỳnh tinh xa, không nói cao nhất đại lục, chỉ sợ đại hoang giới cũng ít gặp đi. Sở trước xem này huỳnh tinh xa, ý tưởng cũng cùng bích tầm châu không sai biệt lắm. Mani vốn cho là này phong trạch đại lục chẳng qua là linh thế giới chung một cái cỡ trung đại lục. Cùng Quảng Nguyên đại lục này cao nhất đại lục càng là không thể so sánh. Nào biết bọn họ lại có thể xuất ra vật như vậy. Khả thấy bọn họ năng lực, không chỉ có năng lực, hơn nữa thủ đoạn càng là thần bí. Như vậy thần bí thủ đoạn, càng khiến người ta tò mò. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây muốn hay không đi cảm tạ hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trần chờ hỏi. Bị sở trước cùng bích tầm châu phân tích biến thành có chút choáng váng. Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng lưỡng ở trong lòng hắn hình tượng. Đã theo Tư Không Gia Hòa cha mẹ nhảy trở thành thần kỳ tồn tại. Không cần, bọn họ hội lấy ra. Phỏng chừng cũng là lo lắng quá, sở trước cười nói. Vừa rồi chúng ta cũng bị đáp lễ, bích tầm châu ân một tiếng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, cũng không lại dối dám việc này. Sau đó tuân hỏi bọn hắn, muốn hay không luyện chế không gian linh khí, có không gian linh khí sau, bọn họ về sau muốn đi cái nào đại lục, đều có thể định vị, không cần lại hạt ép buộc, thậm chí đi nhầm vào khác đại lục, ai sẽ luyện, sở trước hỏi, bọn họ vài cái có kiếm tu, luyện đan sư, hỏa hệ yêu thú, băng hệ yêu thú, thủy hệ yêu thú, chính là không một cái luyện khí sư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả tiểu rùa cũng ngơ ngác nhìn qua, giơ lên móng vuốt nói, chủ nhân, ta sẽ không luyện khí, chợt sao làm, A Chiếu thân móng vuốt ở nó mai rùa thượng cong hạ. Đừng nháo, lại nháo ngươi liền thật sự thành con riêng, Huyền Nguyên ngây thơ xem nó, không rõ bản thân vì sao đột nhiên liền muốn từ nhỏ đệ biến thành con riêng. Phát sinh chuyện gì, nghe được chúng nó đối thoại Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, bọn họ quyết định đi thỉnh cầu Mục Xuân Sơn giúp luyện chế. Mục Xuân Sơn có thể sử dụng Vũ Long Long Linh luyện chế Long Vũ Linh bực này linh khí. Có thể thấy được của hắn luyện khí thuật cao, tin tưởng luyện chế một cái không gian linh khí không nói chơi. Quả nhiên, nghe được sở trước bọn họ thỉnh cầu khi, Mục Xuân Sơn chút không có kinh ngạc, liền phảng phất, hắn là riêng chờ bọn họ đưa ra này yêu cầu. Sở trước trong lòng có một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Nhưng loại cảm giác này thoáng chốc, Mục Xuân Sơn vợ chồng cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt. Làm cho nàng không thể nào tìm kiếm ân y Mục Xuân Sơn ôn hòa nói. Tại hạ luyện khí thuật nãi gia tộc truyền lại, trình độ thượng khả, vài vị nếu là tin được tại hạ, tất nhiên là khả nghĩ đến ngươi nhóm luyện chế. Không biết các ngươi muốn luyện thành cái dạng gì không gian linh khí. Không gian linh khí là một loại 12 giai linh khí. Đã tiếp cận bảo khí tồn tại, chính là đại hoang giới bên trong luyện khí sư, cũng không nhất định có thể tùy tiện luyện ra đến. Mục Xuân Sơn không có cự tuyệt, có thể thấy được của hắn luyện khí thuật cao, đã vượt qua người bình thường suy nghĩ, cho nên Mục Xuân Sơn lời này ở mọi người nghe tới. Thật sự là quá mức khiêm tốn, sở trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau, cười nói, chúng ta muốn đi địa phương rất nhiều, nếu là có thể luyện cái thượng phẩm không gian linh khí. Kia không còn gì tốt hơn, lời này nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ ra mặt đều cứng ngắc. Cảm thấy sở trước ở ép buộc làm khó người khác, không gian linh khí đã là cao giai linh khí, xưa nay nan luyện chế, có thể luyện ra cái hạ phẩm cũng không sai. Nàng vậy mà mở miệng muốn lên phẩm, này không là làm khó dễ nhân sao? Nào biết Mục Xuân Sơn chỉ suy tư hạ, liền cười nói, các ngươi là ra cùng ân nhân cứu mạng, tại hạ tự nhiên tận lực, chính là này không gian linh khí cần tài liệu còn có vài loại. Chắc hẳn chư vị hiện tại hẳn là cũng không có, ta đây nhi nhưng là có, trước giúp các ngươi điếm thượng bãi, sở trước kinh hỉ nói. Vậy làm phiền Mục môn chủ, sau đó phiên thủ, đem một cái chữ nạp giới đưa qua đi, nói, này là của chúng ta một điểm tâm ý, mong rằng Mục môn chủ chớ để ghét bỏ. Mục Xuân Sơn vốn muốn đẩy từ. Hắn nói giúp bọn hắn điếm thượng, chẳng qua là khách khí cách nói, kỳ thực này không gian linh khí, xem như hắn đưa tặng, đây mới là hắn có khả năng cấp tạ lễ, tuy rằng thê tử đã cho tạ lễ. Nhưng này là phần nguyệt cung cấp, hắn quý trọng con trai, lại cho một phần cũng không có gì, nhưng sở trước thật sự là rất hội phỏng đoán nhân tâm. Sở chuẩn bị thù lao đều thật hợp Mục Xuân Sơn cần. Trong đó đại đa số là tư không gia hòa có thể sử dụng được với. Mục Xuân Sơn cuối cùng đành phải nhận lấy. Kế tiếp, Mục Xuân Sơn trở về Vô Song môn bế quan. Chuẩn bị giúp bọn hắn luyện chế không gian linh khí, về phần khi nào có thể luyện thành, còn phải xem Mục Xuân Sơn luyện khí trình độ, vì thế sở trước bọn họ vẫn như cũ ở phần nguyệt cung khách viện trọ xuống. Đối này sở trước bọn họ là không hề câu oán hận. Nguyện ý chờ này đó thời gian, lại quá vài ngày, Tư Không Tĩnh Hòa mang theo cấp dưới đi lại, nói cho bọn họ biết cha tìm tin tức, chúng ta tra qua. Vài năm nay thời gian, lui tới phong trạch đại lục nhân trung, vẫn chưa có sở thanh từ cô nương, phụ trách việc này Nguyệt Trông cung kính nói. Nghĩ đến sở thanh từ cô nương hẳn là vẫn chưa đến phong trạch đại lục nghe được tin tức này. Nói không thất vọng là gạt người, bất quá linh thế giới quá lớn, sở trước cũng không cảm thấy ở trong khoảng thời gian ngắn có thể may mắn tìm được nhân. Thất vọng chính là nháy mắt. Rất nhanh sẽ áp chế, Tư Không Tĩnh Hòa nói, sở cô nương xin yên tâm, chúng ta phần nguyệt cung sẽ giúp các ngươi lưu ý, chỉ cần có sở thanh từ cô nương tin tức, chúng ta chắc chắn đồng nàng liên lạc, nói cho nàng về các ngươi tìm nàng sự tình, sở trước nghe xong. Mỉm cười, cảm kích nói, vậy phiền toái Tư Không Cung Chủ, ngày khác các ngươi nếu là có thể gặp được nàng, liền nói cho nàng, làm cho nàng đi Quảng Nguyên Đại Lục. Sở gia ở nơi đó, nghe nói như thế, Tư Không Tĩnh Hòa có chút kinh ngạc, rất nhanh sẽ đáp lại. Nhưng là Tư Không Gia Hòa vui sướng nói, nguyên lai các ngươi là đến từ Quảng Nguyên Đại Lục a. Ta nghe nói qua này đại lục, nơi đó tu luyện giả thực lực đều rất mạnh, còn có trong truyền thuyết tinh linh cảnh lão quái vật đâu. Tiếp theo Tích Lý Bá vừa thông suốt. Về Quảng Nguyên Đại Lục truyền thuyết, cuối cùng vẫn là Tư Không Tĩnh Hòa đánh gãy lời nói của hắn. Hướng Sở Trước nói, không biết vài vị có tính toán gì không? Sở Trước nói, đã Thanh Từ Không ở này đại lục, chúng ta đây lại đến địa phương khác đi tìm nàng. Bích Tầm Châu đứng ở nơi đó không nói chuyện. Nói rõ từ Sở Trước quyết định, Tư Không Tĩnh Hòa nhịn không được xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ vợ chồng lưỡng nghiễm nhiên minh bạch, này nhóm người chung, kỳ thực tác chủ vẫn là Sở Trước. Bích Tầm Châu thực lực tuy rằng cao, nhưng hắn vô hình chung đối thực lực chỉ có nhân vương cảnh Sở Trước phá lệ kính trọng. Cái này thập phần có ý tứ, càng có ý tứ là đi theo Sở Trước kia chỉ mau đoàn tiểu yêu thú. Tuy rằng trong lòng có đoán, nhưng vợ chồng lưỡng cũng không phải cái loại này không nhãn lực. Tự sẽ không nói cái gì. Hết chương.